không phải quét sạch yêu thú hoang dã thì là tập nã vạn tộc giáo chúng. Đây đều là nhiệm vụ của chiến giả, đâu phải cho chúng ta làm. Ngài xem học viện khác đi, nhiệm vụ nhẹ nhàng bao nhiêu, giữ gìn con đường, tu sửa vườn hoa, cung cấp rượu nhưỡng, duy tu tọa kỵ. Nhẹ nhàng hơn chúng ta vô số lần. Có người oán giận. Chúng ta cũng muốn những nhiệm vụ như vậy. Hồ Hiển Thánh thở dài, chúng ta không phải thần văn sư sao? Còn là thần văn sư đa thần văn hệ chiến lực mạnh nhất, mục đích của học phủ là để chúng ta tăng cường sức chiến đấu, đơn thần văn nhất hệ bên kia cũng có không ít nhiệm vụ chiến đấu. Tô Vũ và Ngô Lâm nhìn nhau. Nhiệm vụ này rất khó hả? Không tính là khó chứ. Nhiệm vụ phân cho học viên hẳn là một vài nhiệm vụ tập nã, đuổi giết đơn giản, kỳ thật nó cũng không hiếm thấy ở Đại Hạ Phủ, mà Tô Vũ không nhận, trừ một lần đi Nam Nguyên quét sạch yêu thú. Nhưng nghe ý tứ các học viên khác, hình như đều cảm thấy rất khó, đáng lẽ nên nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng, tỉ như duy tu tọa kỵ. Thấy nét mặt khó hiểu của Tô Vũ, Hoàng Phượng thầm truyền âm, sư đệ chê cười, học phủ chúng ta không nhiều nhiệm vụ hệ chiến đấu lắm, đa số đều là một ít nhiệm vụ nguyên bộ, phối hợp cùng thần văn. Tô Vũ thở dài gật đầu, mỗi bên một lý lẽ, có lẽ các ngươi không sai. Bồi dưỡng văn minh sư không dễ, bảo thần đan sư đi chiến đấu thì không đúng chuyên môn, tuy rằng mấy thần đan sư hắn quen như Ngô Nguyệt Hoa đều là cùng nhân chiến đấu. Ồn ào nhốn nháo một hồi, Hồ Hiển Thánh cũng không thèm để ý, sau đó phát cho mỗi cá nhân một cái ngọc phù, dặn dò, trong đây là nhiệm vụ học kỳ này của chúng ta, trước khi học kỳ kết thúc, mọi người nhất định phải hoàn thành. Hoàn thành toàn bộ, học kỳ này chúng ta mới có thể an tâm, nếu không chúng ta sẽ bị học phủ phê bình. Hoàn thành nhiệm vụ cũng có khen thưởng, mọi người đừng trưng ra vẻ mặt ấy nữa. Dứt lời, ông nhìn về phía Tô Vũ, đoạn hỏi, Tô Vũ, viện nghiên cứu nguyên thần của ngươi mới vừa mở, cần tuyển nhân thủ không? Sáng tạo cơ hội kiếm tiền cho mọi người, bằng không rất nhiều học viên không thể duy trì việc tu luyện của bản thân. Tô Vũ đáp, tạm thời không cần, nếu cần ta sẽ phát nhiệm vụ. Vậy được. Hồ Hiển Thánh tiếc nuối, tên này đúng là vắt cổ chảy ra nước. Tiểu tử này có tiền như vậy, sao lại keo kiệt thế? Vậy hội nghị khai giảng hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Tô Vũ, ngươi ở lại một chút. Tô Vũ gật đầu, nhìn thoáng qua phía Ngô Lam, Ngô Lam không để ý mà đi luôn, Tô Vũ bật cười, đúng là không cần mình nhọc lòng. Sau khi những người khác đi hết, Hồ Hiển Thánh mới mở miệng, là thế này, không phải lúc trước ngươi nói với phủ chủ là cần một ít nhân thủ hỗ trợ sao? Hiện tại học phủ có không ít lão nhân, ngươi có muốn tuyển vài vị cùng nghiên cứu với ngươi không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, văn sư huynh có được không? Hồ Hiển Thánh cạn lời, văn trung ngà. Hắn là Lăng Vân cửu trọng, thực lực không yếu. Ta biết thực lực văn sư huynh không yếu, nhưng người đã lớn tuổi, không nhất định vào được Sơn Hải. Nếu ta làm ra phương pháp hợp thần khiếu, có lẽ sư huynh sẽ có cơ hội tiến giai thì sao? Viện trưởng cảm thấy thế nào? Hồ Hiển Thánh trầm tư, Tô Vũ lại thuyết phục thêm. Ban nãy hàng huyên vài câu cùng sư huynh, ta phát hiện sư huynh nghiên cứu rất sâu về nguyên khiếu và thần khiếu, có điều lại hao phí quá nhiều thời gian, không để ý đến việc hợp khiếu của bản thân. Hiện giờ tuổi tác đã cao, nếu cứ như vậy, không đến vài năm sẽ phải tọa hóa. Hồ Hiển Thánh thở dài, không sai, kỳ thật văn trung không yếu, tư chất rất tốt, đi theo ta đã mấy trăm năm, lại chậm chạp không vào Sơn Hải, hiện giờ thân thể thoái hóa, biển ý chí cũng theo năm tháng trôi đi, tiếp tục như vậy chỉ e vô vọng với Sơn Hải cảnh. Ông nhìn về phía Tô Vũ, người có thể giúp hắn tiến giai à không biết. Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta chỉ là dưỡng tính, phương pháp hợp thần khiếu cũng chỉ là một khái niệm, vẫn chưa tiến hành nghiên cứu, ta không dám bảo đảm nhất định có thể. Hồ Hiển Thánh nghĩ tới ngọn lửa văn minh của Tô Vũ đêm qua, ông do dự một chút, cuối cùng gật đầu, được, ta sẽ khuyên văn trung, mấy năm nay hắn cũng dần lâm vào bình cảnh, mấy năm trước khai phá dung hợp quyết, sau đó không nghiên cứu nữa. Tô Vũ sửng sốt. Cái gì? Dung hợp quyết? Hắn biết cái này. Thời điểm hắn suy đoán phương pháp hợp khiếu đã từng học, nhân tộc có hai phương pháp hợp khiếu không tồi, một quyển là phương pháp hợp khiếu thông suốt 15 cái, mà một quyển khác là dung hợp quyết thông suốt 24 cái. Hiệu quả của dung hợp quyết không tồi, so được với phương pháp hợp khiếu phiên bản thứ nhất của Tô Vũ, nhưng phiên bản đầu tiên của Tô Vũ thông suốt 18 cái, ít hơn dung hợp quyết 6 khiếu, cho nên khi phương pháp hợp khiếu mới công khai, mọi người hưởng ứng việc tu luyện phiên bản của Tô Vũ hơn. Nhưng điều đó không đại biểu dung hợp quyết vô dụng, mà là hoàn toàn ngược lại, Tô Vũ có được không ít linh cảm từ quyển công pháp này, bao gồm việc suy luận và vận chuyển công pháp 36 khiếu hậu kỳ cũng đều tham khảo quyển công pháp nói trên, dù sao đây cũng là công pháp nhân tộc, phù hợp với một ít thói quen của nhân tộc. Tô Vũ thật sự ngạc nhiên, hắn nhanh chóng lấy ra một quyển sách từ nhẫn trữ vật. Sau đó vội vàng lật đến trang lót, thấy tên người sáng tạo ra dung hợp quyết chính là Văn Trung. Tô Vũ kinh ngạc, bảo sao ta thấy quen tai như thế. Hóa ra là vị này. Đây có thể coi như nhân vật quyền lực. Hồ Hiển Thánh đắc ý bảo, thế nào, tưởng ta lừa ngươi à? Mấy năm nay Văn Trung chuyên chú với nghiên cứu nguyên khiếu, thần khiếu, xem như là nhân sĩ chuyên nghiệp trong phương diện này, nhưng phương pháp hợp khiếu của ngươi vừa ra, Văn Trung liền hết hy vọng. Kỳ thật trước đây hắn cũng đang cải tiến dung hợp quyết, đáng tiếc chưa thành công thì phiên bản của ngươi đã công khai, ta nghe nói ngươi còn có một bản 36 khiếu, là thật hay giả? Thật. Hồ Hiển Thánh suy nghĩ rồi nói, ngươi muốn Văn Trung hỗ trợ ngươi cũng không khó, còn phải xem ngươi chịu đầu tư hay không, cho hắn quan sát phiên bản phương pháp hợp khiếu kia một chút, khi ấy ngươi muốn hắn làm không công đến chết cũng được. Đối với Văn Trung mà nói, dung hợp quyết là thành tựu trăm năm, tích lũy tâm huyết trăm năm, kết quả thành quả trăm năm của ông còn không bằng thứ Tô Vũ làm ra trong mấy ngày. Giờ phút này Tô Vũ mới cảm nhận được hàm nghĩa trong những lời Văn Trung nói lúc trước. Văn Trung nói rằng cho ông thời gian, ông cũng có thể cân nhắc ra phiên bản đầu tiên của Tô Vũ. Lúc đó tuy ngoài miệng Tô Vũ không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Hắn đã công bố bản hợp khiếu ra ngoài, Văn Trung cũng đã xem, cho nên đương nhiên ông có thể cân nhắc ra. Nhưng lúc này hắn mới biết đối phương đã từng tạo ra dung hợp quyết, trong lòng bất giác hơi ngượng ngùng. Chính mình còn từng tham khảo công pháp của ông ấy. Được. Tô Vũ đáp ứng thống khoái, vội nói, ta sẽ đi gặp Văn Sư Huynh, viện trưởng cũng phải nói giúp ta, ta sợ Văn Sư Huynh không muốn, dù sao cũng là cường giả Lăng Vân cửu trọng. Dứt lời, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện, viện trưởng, Văn Sư Huynh là các lão à? Các lão danh dự. Hồ Hiển Thánh tùy ý đáp, chính là dựa vào dung hợp quyết, năm ấy phần lớn nhân tộc đều dùng cái này, cho nên xem như hắn đã lập công lớn, trở thành các lão danh dự. Kết quả phương pháp hợp khiếu của ngươi vừa xuất hiện, hắn không còn mặt mũi nữa, cái tác này của ngươi đánh thật vang. Tô Vũ lắc đầu, Văn Sư Huynh có thực lực thật sự, mà ta thì khác, ta đứng trên vai những người như Văn Sư Huynh, gia công những cái vốn có mà thành, chênh lệch rất lớn. Tô Vũ cảm thấy Văn Trung là nhân tuyển rất tốt. Nếu sau này hắn làm ra công pháp, ở Đại Hà Phủ thì có Triệu Lập Lão Sư giúp đỡ suy đoán, nhưng tại đây, Tô Vũ cảm thấy Văn Trung là lựa chọn không tồi, còn thích hợp hơn cả Triệu Lập, bởi vì chuyên gia trong phương diện này không phải Triệu Lập, mà là Văn Trung. Quả nhiên, Đại Minh Phủ tuy không nhiều cường giả đỉnh cấp, nhưng Tô Vũ phát hiện nơi này có lẽ thật sự là tòa thành trí tuệ, tòa thành sáng ý, tại đây, có lẽ mình có thể hấp thu đủ dinh dưỡng để phát triển, làm chính mình càng thêm cường đại. Vì để viện nghiên cứu nhanh chóng phát triển, Tô Vũ bắt đầu tuyển nhân viên. Cũng lấy từ chỗ Hồ Hiển Thánh chút tư liệu lão nhân mà ông muốn đề cử. Viện nghiên cứu cần nhân thủ. Tuy Tô Vũ có thể tự dùng tinh huyết, mở ra khiếu huyệt, suy ngược ra công pháp, nhưng như vậy sẽ khó che giấu một vài thứ, có vài thứ vẫn cần giữ bí mật. Hiện giờ hắn đã bại lộ rất nhiều, thậm chí khiến kẻ khác liên hệ tới di tích truyền thừa, nhưng ít nhất cho tới bây giờ không có ai biết trong đầu hắn có một quyển sách họa. Quyển sách họa thần kỳ. Tô Vũ hưởng thụ sự yên bình khó có được, bắt đầu trù hoạch kiến lập viện nghiên cứu. Lúc này, Đại Hà Phủ vẫn phong vân không dứt. Phong ba đơn thần văn hệ tập sát Tô Vũ dần đi qua, Đại Hà Phủ dùng cái giá chém giết nhiều vị Sơn Hải để bình ổn phong ba lần này. Những có vài thứ không phải ngươi cứ giết vài người là có thể quên đi. Đơn đa chi tranh bùng nổ, bại lộ, công khai, đều làm dân chúng Đại Hà Phủ nhớ kỹ trong lòng. Tô Vũ rời khỏi, hiện giờ mọi người cũng tạm đè nén chuyện này xuống, nhưng nếu một ngày Tô Vũ gây ra động tĩnh lớn, mọi người sẽ lập tức nhớ lại vị thiên tài này. Đại Hà Văn Minh Học Phủ. Học kỳ này, Văn Minh Học Phủ càng thêm an tĩnh, vắng lặng, thậm chí là tĩnh mịch. Rất nhiều vị các lão và không ít nghiên cứu viên Lăng Vân Cảnh đã chết, làm thực lực đơn thần văn nhất hệ tổn hao nhiều. Mà đa thần văn nhất hệ không có Tô Vũ, không có Bạch Phong, không có Hồng Đàm, nay cũng tử khí trầm trầm, ngay cả Ngô Gia cũng ít ra cửa, càng đừng nói đến Trần Vĩnh Thích ở lì trong tàng thư cát. Ngày 16 tháng 1. Ở Đại Minh Phủ bên kia, Tô Vũ chuẩn bị tuyển nhân viên. Ở Đại Hà Phủ bên này. Dưới lầu tàng thư cát, một vị thống lĩnh hộ vệ quân lớn tiếng thông báo, Trần Các Lão, hội nghị các lão học phủ sắp diễn ra, mời Trần Các Lão tham gia. Không đi, không có hứng thú. Trên lầu, Trần Vĩnh bình thản đáp lại. Thống lĩnh hộ vệ quân ảo não nói, các lão, tân phó phủ trưởng đến nhận chức, vạn phủ trưởng muốn mấy vị các lão không bế quan đều đi gặp mặt làm quen. Vậy ngươi nói ta đã bế quan rồi. Các lão. Thống lĩnh hộ vệ quân thở dài, ý tứ của nguyên phủ trưởng là làm quen mọi người một chút, mặt khác, có khả năng sẽ nói đến chuyện của Tô Vũ. Một lát sau, Trần Vĩnh xuống lầu. Y nhìn về phía thống lĩnh hộ vệ quân, lạnh nhạt nói, nguyên phó phủ trưởng muốn nói về chuyện của Tô Vũ ư, có gì để nói? Người đã đi rồi, còn muốn nói chuyện gì? Thống lĩnh hộ vệ quân cúi đầu, từ khi Trần quán trưởng đột phá Sơn Hải thì khiêm tốn vô cùng, hôm nay tái kiến, hắn mới cảm nhận được sự bồn chồn hồi hộp, nhỏ giọng đáp, các lão, cụ thể nói chuyện gì thì ta cũng không rõ lắm, các lão đến đó mới biết được. Nhàm chán. Trần Vĩnh nhíu mày, vừa đi vừa hỏi, vạn phủ trưởng có thông báo gì không? Không có. Hạ Trường Thanh và Tô Tử Minh phủ trưởng thì sao? Cũng chưa nói gì.

hiện tại ta rất khó lấy ra tinh huyết sơn hải, tạm thời chưa cần, tiền bối yên tâm, nếu tiền bối có yêu cầu gì thì cứ việc nói, một giọt tinh huyết sẽ làm tiền bối nguyên khí đại thương, yêu cầu tiền bối đưa ra, ta sẽ xem có thể thỏa mãn được tiền bối hay không rồi mới quyết định, ngài có thể tới tìm ta bất kỳ lúc nào. Toàn Quy không nói yêu cầu gì, Tô Vũ rất khó đưa ra đồ nó thích, nó chỉ là đang suy nghĩ, ngày sau nếu người này lên chiến trường chư thiên, không biết sẽ tạo bao nhiêu sát nghiệt. Trong lúc trò chuyện, cả ba đã tới duyệt M đảo. Lúc này Ngưu Bách Đạo vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là bày bàn lớn ở ngoài phủ đệ, một đám con rối nhìn như người thật đang mang đồ ăn lên cho ông. Rất nhiều đồ ăn. Cái bàn kia dài mấy chục mét, Ngưu Bách Đạo đang nhấm nháp từng món, mặc kệ Tô Vũ và Văn Trung, ông chê bai, không được, hương vị này không đúng rồi, đây không phải hương vị ta ăn ở Đại Hán Phủ. Phải cải tiến. Món này tạm được, có chút hương vị Đại Tần Phủ. Ngưu Bách Đạo đang ăn, ông quay đầu nhìn hai người, cùng nếm thử không? Bái kiến phủ trưởng. Đừng khách khí. Ngưu Bách Đạo không nói nhiều, tiếp tục ăn, đám con rối vẫn không ngừng mang đồ ăn lên. Ngưu Bách Đạo vừa ăn vừa bảo, ta đang chuẩn bị cho vạn thực tiết sắp tới, mấy ngày nữa là đến rồi, tiểu Tô Vũ nhớ phải tham gia đấy. Tô Vũ nghi hoặc, cái gì cơ? Văn Trung giải thích, ngày 28 tháng 1 hàng năm là vạn thực tiết của học phủ, đương nhiên học phủ có quá nhiều ngày hội, không cần để ý, còn có bách hoa tiết, phẩm rượu tiết, đấu thú tiết, thưởng nguyệt tiết, tiên em mờ tiết. Tô Vũ cảm thấy mình thật sự cần nghiên cứu một chút, Đại Minh Văn Minh học phủ thật biết chơi, còn có một đống ngày hội lung tung. Dường như biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, Ngưu Bách Đạo phì cười, nói, lao vật kết hợp, tu đạo tu tâm quá mệt mỏi, tu cái gì cũng không thuận, tâm bình khí hòa, tu cái gì cũng đều thuận lợi. Ngưu Bách Đạo lại bảo, con người là như thế đấy, trong tình huống thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Trong tình huống không thuận lợi, mọi chuyện đều không như ý, Đại Hạ phủ tu thân, Đại Minh phủ tu tâm, không chung đường, cũng không cần phân đúng sai, lựa chọn bất đồng mà thôi. Tô Vũ gật đầu, thụ giáo. Ngưu Bách Đạo đè tay, cười nói, ăn chút gì đi, người sống một đời phải có mục tiêu, vô dục vô cầu đó là thánh nhân. Dục vọng ăn uống cũng là một loại hưởng thụ, ta hỏi ngươi, chinh chiến vạn tộc, khổ tâm tu luyện, chẳng lẽ đều chỉ là vì khổ hạnh ư sai, là để càng hưởng thụ hơn. Tô Vũ trầm giọng, theo suy nghĩ của ta, hưởng thụ là chuyện tương lai. Có một số việc hắn cũng không tán đồng, đương nhiên không có nghĩa là hắn phản đối, hắn chỉ không hy vọng áp đặt đạo của người khác cho chính mình. Ngưu Bách Đạo không để ý, tiếp tục ăn, Văn Trung cũng bắt đầu ăn, mỉm cười nhìn hai người tranh luận. Ngưu Bách Đạo nói, đúng, với ngươi mà nói đó là chuyện tương lai, đối với ta mà nói lại là chuyện hiện tại, ta đã hơn 400 tuổi, sắp đến đại thọ 500 tuổi rồi, sinh mệnh còn bao xa. Ta ăn ăn uống uống, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng. Vậy không phải xong việc rồi ư? Ngưu Bách Đạo xoa xoa tay, ngoắc gọi Tô Vũ ngồi xuống, tiểu gia hỏa, yên tâm, hôm nay trời còn chưa sập. Đừng cảm thấy như trời sắp sập rồi mà đám chúng ta chỉ biết hưởng thụ. Thực lực nhân tộc rất mạnh, có rất nhiều vô địch, nếu trời sắp sập, ngươi cảm thấy còn có nội đấu à? Mối uy hiếp của thần ma chủng tộc, mọi người đều biết, cũng để trong lòng, nhưng vì sao còn đấu tiếp? Bởi vì còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Ngưu Bách Đạo mỉm cười, tiềm lực của nhân tộc rất lớn, không ít người có hy vọng chứng đạo vô địch, chỉ là thời cơ không đúng, đều đang ngủ đông mà thôi. Ta biết chuyện Đại Hà Phủ bên kia, sự tình của hai vị lão sư của ngươi, ta cũng biết. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, đi chiến trường chư thiên không phải chuyện xấu. Không cần quá mức lo lắng. Tô Vũ gật đầu, không nhiều lời. Ngưu Bách Đạo lại nói, hiện tại việc cấp bách là quản tốt chuyện của chính mình, tăng cường thực lực, không cần nhọc lòng vì người khác. Có cảm giác nguy cơ là chuyện tốt, nhưng không cần cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt nhân tộc. Ngưu Bách Đạo nghiền ngẫm, nếu tới lúc nhân tộc nguy ngập mà chỉ có ngươi mới có thể cứu, theo ý ta thì không cần cứu, nhân tộc to như vậy, cường giả vô số, kết quả chỉ có thể dựa vào Tô Vũ ngươi. Vậy cho kết thúc luôn đi. Tô Vũ lắc đầu, thời điểm ta ở trung đẳng học phủ, kể cả khi còn nhỏ, ta có mục tiêu thật vĩ đại, chiến đấu vì nhân tộc, chiến đấu vì chính nghĩa. Mà nay, ta không nghĩ vậy nữa, ta muốn vì thân nhân, vì bằng hữu của ta, vì sư trưởng của ta mà chiến đấu, tiêu diệt địch nhân. Suy nghĩ sẽ thay đổi. Khi hắn còn nhỏ, nhiệt huyết, khát vọng rộng lớn, chiến đấu vì nhân tộc. Đây là lý niệm phụ thân giáo huấn. Đến khi vào Văn Minh học phủ, tâm thái của hắn đã lần lượt biến hóa. Hết chương 935. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.